Sủng lâu sẽ thành hôn. Chương 33, góc truyện audio.com. Từ trong nhà hàng ra ngoài đã hơn 9 giờ tối, cố duy nhất cùng lái xe nhà họ Thai đỡ Thai Tử Vũ và cha cậu ra ngoài, nhét họ vào trong xe. Cố tiểu thư, để tôi đưa cô về. Lái xe nói với cố duy nhất, không cần, tôi gọi xe đến bệnh viện được rồi. Cố duy nhất miễn cưỡng cười. Tiễn chú Thai và Thai Tử Vũ đi, cố duy nhất cảm thấy khí lực xung quanh như được buông lỏng. Cuối tháng tư mang theo chút gió và hương hoa còn sót lại của mùa xuân, đường phố đông đúc người qua kẻ lại. Cố duy nhất đứng đó, giống như xem một bộ phim điện ảnh, thấy vô cùng hốt hoảng. Hiểu rõ thân thế Ngôn Mộc trừ cha mẹ cô chỉ nghĩ đến chú Thai. Cô không dám hỏi cha mẹ, không muốn họ lo lắng, vậy nên cô tìm chú Thai, làm chú ấy uống quá chén, quả nhiên, chú đã nói. Thì ra Ngôn Mộc là bị chính mẹ anh vứt bỏ, sau khi cha đi, mẹ muốn tái hôn lập tức bỏ rơi anh. Bỏ rơi cố duy nhất cảm thấy trong lòng như nổi lửa, anh của cô là bị vứt bỏ, người cô yêu thương che chở như vậy lại bị vứt bỏ, trên đời này sao lại có người có thể vứt bỏ chính con của mình chứ? Cố duy nhất không biết mình trở về bệnh viện thế nào, đứng bên dưới cô vẫn còn cảm giác không thể tiếp thu được, buổi tối hôm trước giọng nói Ngôn Mộc gọi cha yêu ớt bên tai giống như một cây đao cắt từng vết vào tim cô, khiến toàn thân run rẩy. Khó trách mấy ngày này cảm xúc của anh không đúng, dù ở trước mặt cô che giấu rất tốt nhưng cô hiểu anh, trong mắt anh thỉnh thoảng lộ vẻ cô đơn, cô không nói không phải không biết. Từ nhỏ cô biết anh và những đứa trẻ khác không giống nhau, anh không có mẹ, lại không cùng họ với cha cô, tính cách anh cao ngạo, khinh thường làm bạn với người khác. Nhưng anh xuất sắc như vậy, tới đâu cũng có người chú ý nên bị người ta ghen ghét, mỗi lần có người gọi anh là đứa con hoang không ai cần, có cha sinh không có cha dưỡng, cô đều nhìn thấy trong mắt anh cái lạnh lùng, lạnh đến mức làm cô đau lòng. Ngôn Mộc giống như một con nhím, đem mình bọc xít sao, không cho phép người khác lại gần, cũng không đến gần người khác. Nhưng anh lại cho cô gần mình, trước đây cô muốn nhổ hết những cây gai ở vỏ ngoài của anh, cho nên lúc nào cô cũng bảo vệ anh ở sau, mặc dù một chút tác dụng cũng không có. Cô cho rằng đó đều là những chuyện cũ sớm đã qua, nhưng hiện tại lại phát hiện tổn thương giống như cây cỏ dại, ta tin rằng mình đã nhổ sạch nó nhưng vào thời điểm ta không nhìn thấy, chỉ là một cơn gió xuân nhỏ, nó lại không kiêng nể mọc lên. Cố duy nhất cố gắng làm cho mình trấn tĩnh lại, không ngừng đi lại ở dưới, mượn gió đêm thổi tan suy nghĩ trong đầu, không thể để cho Ngôn Mộc phát hiện mình không thích hợp. Cô hít sâu, muốn đem lửa giận trong lòng chìm xuống, lại nhìn thấy một người làm mình nổi trận lôi đình. Hé mắt cố duy nhất cho rằng nhìn nhầm, người nọ đội mũ đeo khẩu trang từ trong bệnh viện đi ra, dù không rõ lắm nhưng cặp mắt kia cố duy nhất nhận ra, không phải Hứa Trạch Dật thì là ai. Hứa Trạch Dật cũng thấy cô, trong mắt hiện lên vẻ bối rối, định chạy, cố duy nhất bước nhanh vài bước chặn trước người hắn, chặn đường. Anh ở đây làm gì? Cố duy nhất mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Hứa Trạch Dật không được tự nhiên, bệnh viện không phải nhà cô mở, dựa vào cái gì mà tôi không thể ở đây? Phải không? Cố duy nhất cười lạnh, xin hỏi đại thiếu gia ngài bị bệnh gì? Bên cạnh một trợ lý cũng không có đến đây xem bệnh. Chẳng lẽ mắc bệnh khó nói? Hay là bệnh lương tâm? Góc truyện audio.com, bị chó cắn, sắc mặt Hứa Trạch Dật khó coi, cố duy nhất, nể mặt cô là nữ, tôi không so đo với cô, đừng được nước lấn tới, nhẫn nại của tôi có hạn. Được nước lấn tới, cố duy nhất khinh thường cười lạnh, tôi được nước lấn tới, tôi còn có thể hơn thế cơ, anh nghĩ xem. Cố duy nhất thấy không thể nuốt trôi cơn tức anh, cô dạo này đột nhiên bất thường là vì cái gì, đêm nào cũng mất ngủ đến sáng là vì cái gì, mắc mưa đến phát sốt là vì cái gì. Còn không phải do Hứa Trạch Dật hắn làm hại sao, hắn dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận cô, muốn đến gần Ngôn Mộc, mẹ hắn làm hại Ngôn Mộc một lần còn chưa đủ sao. Nhiều năm như vậy sao vẫn không buông tha, lại còn vạch trần vết sẹo của anh. Cô có ý gì? Cố duy nhất, tôi hôm nay không muốn gây gổ với cô, đừng cố tình gây sự. Hứa Trạch Dật thấy cố duy nhất chắc là điên rồi. Không muốn gây gổ, cố duy nhất nhếch miệng cười, tay đè thái dương, cô cảm thấy đầu mình đau đến chết mất, anh không gây gổ với tôi, Hứa Trạch Dật, tôi đã cảnh cáo anh không được lại gần anh của tôi, anh dám làm tổn thương đến anh ấy, tôi sẽ không tha cho anh coi lời nói của tôi như gió thoảng bên tai sao. Anh có tư cách gì mà làm loạn cuộc sống của tôi, mẹ anh làm tổn thương anh tôi một lần là quá đủ rồi, có phải chê anh tôi sống quá tốt nên muốn đâm một dao nữa, phải không? Hứa Trạch Dật sững sờ, trong mắt không thể tin, cô có ý gì? Tôi có ý gì? Hai tay cố duy nhất nắm chặt, con mắt hừng hực lửa giận, thanh âm dâng cao, tôi có ý gì, chẳng lẽ anh không biết, anh tỏ vẻ ngây thơ làm gì, còn hỏi tôi có ý gì, đồ hèn nhát dám làm không dám nhận. Cô cũng biết, giọng nói Hứa Trạch Dật thấp xuống, bén nhọn xung quanh hạ bớt. Thế nào, chẳng lẽ chuyện anh không biết còn không muốn người khác biết? Cố duy nhất hít một hơi, Hứa Trạch Dật, tôi cảnh cáo anh lần nữa, cách xa anh tôi một chút. đó là anh tôi muốn gặp thì gặp, dựa vào cái gì cô cấm tôi? Hứa Trạch giật dứt khoát, anh của anh, cố duy nhất đang kiềm chế lửa giận nhưng vì câu nói này mà bùng cháy, ai cũng không ngăn được, đó không phải anh của anh, từ ngày mẹ anh bắn anh ấy cùng với nhà anh, cùng người mẹ đó không có quan hệ, Hứa Trạch giật, anh nghe cho rõ, là mẹ anh bắn anh ấy, bán, 50 vạn lập tức bán. Nước mắt cố duy nhất chảy xuống, khàn cả giọng, cả một nhà các người đều vì tư lợi, nếu đã không cần anh ấy, vì sao lại đến làm tổn thương anh ấy? Anh ấy bây giờ rất tốt, không cần mẹ, không cần em trai, anh đến chỉ khiến anh ấy thương tâm, khiến anh ấy khổ sở thống khổ. Người tôi thích, người tôi che chở bảo vệ, dựa vào cái gì mà mấy người dám đối xử như vậy, dựa vào cái gì? Cố duy nhất như hét lên, cả người run rẩy, khóc đến mức không thể thở nổi. Hứa Trạch giật bị cố duy nhất hù dọa, không dám nói lời nào, người xung quanh khuyên bảo, cậu trai trẻ, đừng chọc bạn gái cậu tức giận. Đúng vậy, có chuyện gì trở về nói, đừng có làm náo loạn ở đây. Này cậu tiểu cô nương nói một chút là tốt rồi. Hứa Trạch giật đứng ở đó không nhúc nhích, trong đầu đều là câu nói của cố duy nhất, là mẹ anh bán anh ấy. 50 vạn, cố duy nhất lui về phía sau một bước, đôi mắt đẫm lệ mông lung chừng mắt hắn, hàm răng cắn chặt môi dưới, tay giơ lên, giơ đến giữa không trung, khống chế không nổi xúc động muốn đánh hắn, cả đời này, lần đầu tiên cô không khống chế nổi mình, không kịp suy nghĩ, chỉ biết trước mắt là. Gocchuyenaudio.com, người xúc phạm người mình yêu nhất. Mắt thấy cái tát kia rơi xuống, Hứa Trạch giật đứng yên, sững sờ nhìn cô. Sau một giây, tay cố duy nhất được một bàn tay lạnh nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc. Cố duy nhất ngẩng đầu, gò má tuấn lãng quen thuộc, bàn tay chạm lên mặt cô thay cô lau hết nước mắt thế nào mãi cũng không sạch. Anh, sao anh lại xuống đây? Cố duy nhất nghẹn ngào hỏi anh, trong mắt sợ hãi, sợ anh nghe được những lời nói vừa rồi sẽ khiến anh nhớ lại những chuyện không vui. Ngôn Mộc dịu dàng nhìn cô, em chưa về, gọi điện thì tắt máy, anh không yên tâm muốn ra ngoài đón em. Cố duy nhất thút thít bởi vì khóc một lúc lâu trong người thiếu dưỡng khí có chút choáng váng, ôm lấy eo anh. Chúng ta lên đi, Ngôn Mộc cho rằng cô lau nước mắt, bất đắc dĩ thở dài, có thể nín khóc không, mắt sẽ đau. Cố duy nhất lại nức một cái, lắc lắc đầu, không, không nín được. Ngôn Mộc thương yêu xoa đầu cô, ôm lấy vai quay vào trong viện, cũng không nhìn Hứa Trạch giật một cái, hắn hoàn hồn, bước lên một bước nói. Một đôi tay vỗ vai hắn, đừng gọi nữa, cậu ấy sẽ không để ý đâu. Hứa Trạch giật xoay người lại, Tô Lương Tần cười tà chật chật lắc đầu, bảo cậu đừng tìm đường chết lại không nghe, cứ muốn lật thuyền. Trở lại phòng bệnh, cố duy nhất ngồi trên giường bệnh, nước mắt nước mũi rơi xuống, thỉnh thoảng dùng giấy khăn lau, Ngôn Mộc bắt lấy tay cô không để cho cô lau, dùng khăn tay thấm qua nước ấm cẩn thận lau làn da non mịn. Bởi vì khóc quá nhiều, khóe mắt đỏ hết lên, nhân trung dưới mũi cũng có tình trạng sắp rách ra. Sao lại ngừng cũng không được thế này? Ngôn Mộc bất đắc dĩ, ngồi bên cạnh cô cúi đầu đối mặt cố duy nhất, đừng khóc nhìn em thế này anh. Rất đau lòng, cố duy nhất nức nở, đứt quãng nói ra em cũng vậy, không, không muốn khóc chỉ là, vừa nãy, khóc quá nhiều, nhất thời, không ngăn được anh đừng quản em, một lát nữa là tốt rồi. Nói xong lại cầm giấy lau nước mũi, trong mắt Ngôn Mộc mang theo nhu tình, hai tay ôm lấy mặt cô, giọng nói khàn khàn, cố duy nhất có muốn hôn anh không? Cố duy nhất thút thít, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, muốn, nhưng mà em còn đang khóc. Ngôn Mộc nhịn không được cúi đầu cười, môi mỏng hôn lên mắt cô, nhẹ nhàng thương tiếc hôn khô nước mắt, sau đó đến gò má, cho đến khi dán lên đôi môi mềm của cô. Cố duy nhất vẫn trong trạng thái cứng ngắc, quên mất đang khóc, chỉ thấy anh hôm nay thật dịu dàng khiến tim cô tan chảy. Lưỡi nhẹ nhàng đẩy cánh môi cô thuận theo hàm răng đi vào bên trong dây dưa, lưỡi cô truyền đến cảm giác nhàn nhạt, đó là nước mắt của cô, hô hấp đột nhiên gấp hơn, bàn tay ôm lấy lưng anh, đáp lại. Ngôn Mộc đột nhiên buông cô ra, trong mắt cố duy nhất mờ mịt, đáy mắt Ngôn Mộc tối sầm lại, cố duy nhất bừng tỉnh nhìn anh, Ngôn Mộc sờ mặt cô, lần sau lại tiếp tục, em khóc lợi hại như vậy, đầu có đau không? Vừa rồi cố duy nhất bị sắc đẹp mê hoặc còn không biết, hiện tại anh vừa nói lập tức thấy đầu mình đau như bị mất đi một dây thần kinh, đau như muốn té xỉu. Ngôn Mộc ôm cô lên giường, đắp chăn, ngủ một giấc cho ngon, có chuyện gì, ngày mai chúng ta nói sau. Cố duy nhất gật đầu, bàn tay nhỏ bé sờ lên trán anh, còn nóng không? Ngôn Mộc lắc đầu, không nóng, bác sĩ nói ngày mai sẽ có thể xuất viện. Lúc này cố duy nhất mới an tâm nhắm mắt, Ngôn Mộc cẩn thận dùng khăn lông giúp cô lau mặt và tay chân sạch sẽ. Gocchuyenaudio.com, mới cởi giày lên giường. Trong phòng chỉ có một giường bệnh, anh cẩn thận ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cảm nhận được hô hấp vững vàng của người trong ngực. Bàn tay vén tóc trên trán cô ra, vết sẹo nhỏ vẫn ở đó, vẫn giống như năm đó, không thay đổi, không nhỏ đi, sợ là cả đời cũng không xóa được. cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Cố Duy Nhất ưm một tiếng nhưng không tỉnh. Rất lâu rồi anh luôn tự hỏi có phải ông trời đối với anh rất công bằng hay không, ông mang đi người cha anh sùng bái nhất nhưng lại mang đến cho anh một mái ấm gia đình. Rất nhiều đêm, nhìn lên bầu anh cũng không tìm được đáp án. Nhưng lúc này nhìn người trong ngực anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mặc kệ ông trời như thế nào, có công bằng hay không, người cũng đã mang Cố Duy Nhất đến bên cạnh anh, cô gái bé nhỏ thân thể gầy yếu từng che chắn trước mặt anh, mọi thứ đều không quan trọng, trong lòng anh chỉ có cô mà thôi. Cô nói, người cô thích người cô che chở bảo vệ như vậy, dựa vào cái gì mà người khác dám đối xử với anh không tốt. Đúng vậy, nói cách khác thân là vật sở hữu của Cố Duy Nhất, anh không có tư cách làm mình khổ sở, không có tư cách tự khiến mình thương tâm. Cách chương.